Luân hồi nhạc viên, chương 255, 66 2.2. Thái Dương thần. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu cưỡi ở Bát Ni trên lưng của. Bát Ni vùi đầu chạy ảo cửa kim loại. Mang cho ta, Sa Lớt hô to một tiếng. Tô Hiểu do dự một chút. Tuyển Trạch nắm Sa Lớt cổ áo của. Lúc này tiểu hoàng đế chẳng biết tại sao thối lui đến rất xa chỗ. Tô Hiểu không đến để ý tới tiểu hoàng đế. Hắn cưỡi Bát Ni ở khẩn cấp bên trong lối đi rất nhanh đi trước. Cái lối đi này thẳng tắp, là một cái tà tà hướng lên sườn núi đạo. Bát Ni đã mở ra tốc độ cao nhất xung phong kỹ năng. Không bao lâu là có thể lao ra này sườn núi đạo. Sa Lớt đột nhiên gấp giọng nói rằng, Byakuya, ngươi hẳn là giết tiểu hoàng đế. Không có hắn đầu kia quái vật vô pháp ly khai ngầm. Có ý tứ, người của hoàng thất sở dĩ không xử lý xong đầu kia quái vật. Là bởi vì hắn môn có nào đó phương pháp khống chế đầu kia quái vật. Nhưng đại giới rất thảm trọng, cho nên mới bả đầu kia quái vật vẫn niêm phong cất vào kho dưới đất. Tô Hiểu không nói gì, trước hắn ở tiểu hoàng đế trên người động tay động chân. Vì thời đều có thể xử lý xong tiểu hoàng đế, ầm ầm, thông đạo sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, tảng lớn bụi từ trên lối đi chưa dứt hạ, chỉnh cái lối đi tràn đầy vết rách, vì thời đô hội lún, phanh, một khối tảng đá lớn rơi xuống phía trước phương, bụi mù dâng lên, tảng đá lớn suýt nữa đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng. Rác, rác, thông đạo bốn vách tường thượng hiện lên mạng nhện vậy vết rách. Không siêu 20 giây chỉnh cái lối đi sẽ sụp đổ. Bù bù, nhanh, Tô Hiểu cả tiếng dục. Bát Ni sử xuất bú sữa mẹ kính cuồn cuộn. Tiền phương một mảnh đen nhánh. Tô Hiểu mơ hồ ở hơn 10 thước ngoại thấy một mặt thạch bích. Tử lộ, không, là một khối đá phiến. Đến nơi này Tô Hiểu nhận biết lực đã khôi phục. Bát Ni vọt tới tường đá tiền. Ở Bát Ni gần đánh lên thạch bích. Tô Hiểu đưa tay khoát lên cắt Tô Đô-ra gần trên chuôi đao. Bóng tối bên trong lối đi vài đạo bạch tuyến hiện lên. Bát Ni đụng đầu vào trên thạch bích. Thạch bích ầm ầm nghiền nát. Giữa không trung đá vụn mặt vỡ chân nhẵn trong như gương. Gai mắt sáng xuất hiện. Trường kỳ thân ở bóng tối trong hoàn cảnh. Đột nhiên nhìn thấy ánh dương quang sẽ đối với mắt tạo thành không thể nghịch thương tổn. Tô Hiểu thể lực thuộc tính chừng 15 điểm. Đương nhiên cùng người thường bất đồng, trước mắt tuy rằng một mảnh trắng xóa, nhưng con người của hắn ở rất nhanh phóng đại, mấy giây sau tầm khôi phục bình thường, hơi thực vật hương thơm không khí bị hút vào trong phổi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, một cái nhỏ điểu ở cách đó không xa cây xoa thượng kêu to. Vị trí của chỗ hắn là đế đô thập mấy cây số ngoại trong rừng rậm. Ầm ầm một tiếng. Sau lưng khẩn cấp thông đạo sụp đổ, Tô Hiểu thành công đột phá vòng vây. Hiện tại chỉ cần bố trí tọa độ là có thể phản hồi luân hồi nhạc viên. Ngay Tô Hiểu tâm tình thật tốt thì, bộ ngực hắn chỗ chuyển đến trận trận đau nhức, luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Liệp sát giả đã ly khai bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm tràng phạm vi. Về hình luyện kim bệnh độc đã giải trừ. Liệp sát giả ở V hình luyện kim bệnh độc nội dừng lại thời gian là 6 phút. V hình luyện kim bệnh độc gần bạo phát, thỉnh liệp sát giả sớm làm ra chuẩn bị. Cảnh cáo, V hình luyện kim bệnh độc hiệu quả bạo phát. Cảnh cáo, V hình luyện kim bệnh độc hiệu quả bạo phát. Cảnh cáo, V hình luyện kim bệnh độc hiệu quả bạo phát. Đang ở kiểm hạch liệp sát giả thân thể kháng tính. Kiểm hạch hoàn thành, về hình luyện kim bệnh độc đem mỗi phút đúng liệp sát giả tạo thành 20. Sinh mệnh lớn nhất hạn mức cao nhất chân thật thương tổn. Dừng lại thời gian vượt lên trước 5 phút, gây ra tức tử hiệu quả. Tức tử phán định chung, kiểm hạch đến liệp sát giả trong cơ thể đựng về hình luyện kim bệnh độc kháng thể. Tức tử phán định thất bại. Về hình luyện kim bệnh độc đúng liệp sát giả cộng tạo thành sinh mệnh giá trị lớn nhất hạn mức cao nhất 96. Chân thực thương tổn, liệp sát giả rơi vào gần chết trạng thái. Luân hồi nhạc viên nêu lên Tô Hiểu đã nhìn không thấy. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm lớn hắc sắc, trước mắt một trận biến thành màu đen. Trong tay ông Minh, suýt nữa từ bát ni trên lưng té rớt. Tô Hiểu ý thức bắt đầu không rõ. Trước mắt tối om một mảnh, tầm chỉ còn khe hở khoan. Ở thời khắc nguy cấp này, hắn bằng vào sừng sững cầm trong tay một lọ tễ thuốc uống vào. Vinh dự sống lại tễ thuốc, hiệu quả, sử dụng sau khôi phục 100, sinh mệnh giá trị, vinh dự sống lại tễ thuốc không có bất kỳ vị đạo. Ở Tô Hiểu một ngụm uống vào vinh dự sống lại tễ thuốc sau. Mặt ngoài thân thể hiện lên bạch quang, trong cơ thể đã bị bệnh độc ăn mòn nội tạng rất nhanh chữa trị. Một loại mắt thường không thể nhận ra khí thể từ hắn lỗ chân lông trung bị xa lánh đến bên ngoài cơ thể. Đó chính là vi hình luyện kim bệnh độc. Loại vi khuẩn này phi thường kinh khủng. Chúng độc thì không có bất kỳ dãy giụa. Làm thế nào kháng tính thiếu cao? Ở chúng độc sau một thời gian ngắn trực tiếp gây ra tức tử phán định. Tô Hiểu có khả năng đại nạn không chết. Còn là nhờ có bị giết chết này địa huyệt nhân trong coi sau lựa chọn về hình luyện kim bệnh độc kháng tính đề thăng 20. Làm thế nào Tô Hiểu nhiều ở nơi trọng yếu dừng lại mấy phút. Hắn khả năng căn bản không có hạp dược cơ hội, sẽ trực tiếp bị phán định tức tử. Hơn nữa loại vi khuẩn này không thuộc về pháp thuật thương tổn phạm trù. Tuyệt ma thể chất vô pháp miễn dịch thương tổn. Này, ngươi không sao chứ? Là về bệnh độc sao? Ta còn cho rằng ngươi có biện pháp đối phó cái loại này bệnh độc. Salus ân cần nhìn Tô Hiểu, nhưng trong mắt lại hiện lên không đổi phát giác thất vọng. Người này thế nào không chết? Đây mới là Salus ý tưởng chân thật. Tô Hiểu ghé mắt liếc nhìn Salus, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ta không chết ngươi rất thất vọng đi. Chậm, làm sao sẽ? Chúng ta thế nhưng ngăn cản. Ngươi, Salus lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã quả đấm kháp ở Salus cổ của, đem Salus cử ở giữa không trung. Vậy trong tay ngươi phá cái chai là cái gì? Biệt nói ngươi là tưởng cứu ta, ta chỉ cảm thấy nguy hiểm, lưng phát lạnh nguy hiểm. Salus cái kia sắt thép cánh tay chính núp ở tay ống tay áo. Trong tay siết một quả hắc sắc bình thuốc, đây là thủ đoạn phòng thân. Không nên hiểu lầm, Salus sắc mặt bình tĩnh, chút nào nhìn không ra đang nói dối. À, thủ đoạn phòng thân, thoát ly xã hội loài người mấy trăm năm ngươi. Có đúng hay không có chút quá coi thường loài người? Ngươi vừa trước nhìn về phía bát ni ánh mắt của ở tỏa ánh sáng. Hiện tại cũng là, Salus coi trọng bát ni cái này sinh vật Tây Gu. Tô Hiểu từ Salus trong tay đoạt lấy hắc sắc bình thuốc. Luân hồi nhạc viên nêu lên thứ này tác dụng, Tô Hiểu đem hắc sắc bình thuốc phao đến xa xa, hắc sắc bình thuốc nện ở một viên cây cối thượng nghiền nát ra. Từ từ, một khói xanh toát ra, toàn mùi thúi truyền ra thật xa, cây đại thụ kia ở cực trong khoảng thời gian ngắn bị ăn mòn ra một cái hố to. Phát hiện sao, xem ra ta có một ít nhìn hợp tác đồng bọn, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi cũng sẽ chết. Salus ngăn cổ áo, bộ ngực hắn chỗ có một quả dáng dấp bẹp bom, luyện kim bom, thái dương thần, lan đến phạm vi nửa cây em, ở thân thể ta cơ năng lọt vào phá hư thì. Bom sẽ bạo tạc, Tô Hiểu liếc mắt Salus nơi ngực bom, lần này đối phương không có nói láo, đây cũng là hắn không trực tiếp chém xuống Salus đầu nguyên nhân. Hắn vừa mơ hồ có loại cảm giác. Không thể trực tiếp giết chết Salus Tô Hiểu kéo xuống Salus phía sau bao bố. Đem bao bố thu nhập dự trữ không gian, trong tay nhiều hơn một viên hải đảm bộ dáng vật thể. Hải đảm bộ dáng vật thể lớn chừng trái nhãn, mặt trên tràn đầy gai nhọn. Đây là, thứ quỷ gì, yêu yêu đọc sách ukansu, nét Salus không bao giờ, nữa có khả năng bảo trì bình tĩnh. Ở Tô Hiểu trong tay cố sức giãy giụa, Tô Hiểu nắm Salus càng dưới, đem Salus miệng mạnh mẽ cạy ra, viên kia hải đảm bộ dáng vật thể bị hắn dùng lực nhét vào lạc khắc trong miệng. Tịnh dùng ngón tay trỏ hướng Salus yết hầu trung đỗi. Nôn, người này, hỗn đản, Salus vẻ mặt vẻ thống khổ, viên kia hải đảm bộ dáng vật thể vừa vặn cắm ở Salus yết hầu. Tích, tích, tích, Salus yết hầu nội phát sinh có quy luật điện tử âm. một cái Đông Tây đang ở đảo kế thì, ngươi thỉnh thoảng rất thích bom sao? Ta tống ngươi một viên. Tô Hiểu đem salad phao đến một bên, lập tức nhượng bát ni hướng xa xa chạy. Còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Salad quỳ rạp trên mặt đất nôn khan, muốn ói ra yết hầu nội đang ở tích tích rung động gì đó. Nôn, salad cố sức nôn khan, nhưng viên kia hải đảm bộ dáng bom mặt ngoài tràn đầy gai nhọn. Vững vàng cắm ở yết hầu nội, càng là nôn khan thứ càng sâu. Tích tích tích, thanh âm càng ngày càng gấp rút. Salad nếm thử đem một tay nhét vào trong miệng. Tích, thanh âm tiêu thất, Salad động tác đình chỉ, đưa tay từ trong miệng rút ra. Tính toán lầm người, bây giờ nhân loại đều thông minh như vậy sao? Salad hít sâu một cái không khí thanh tân. Đây là tự do cảm giác sao? Ta đáng ghét nhân loại. Salad thân thể trực tiếp bị nổ nát vụn, một huyết vụ phiêu khởi. Dáng dấp bẹp luyện kim bom phi ở giữa không trung, mặt ngoài đường về đỏ bừng, từ từ nghiền nát ra. Đông, một viên màu lửa đỏ hình tròn xuất hiện, màu lửa đỏ hình tròn thể tích bay nhanh mở rộng, ngắn ngủi lưỡng giây đã đem phương viên nửa cây em phạm vi bao vây. Phảng phất thái dương rơi trên mặt đất, thổ địa, cây cối, toàn bộ bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thành khí thể. Đây là luyện kim bom thái dương thần uy lực, kinh khủng như vậy, làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương